Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1483, đại phân thân thuật. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, cường thế ra tay, một trưởng vung ra, mang theo cường thế ý, trực tiếp đem dưới chân ba tên thiên tài, xếp nhập trong đất bùn. Một trường trấn áp ba tên đồng bối người. Đây chính là Hạ Vũ hôm nay thực lực đáng sợ. Cái này bị dọa sợ tất cả mọi người. Thủy Mộc lại là giống to. Giá phải trả đừng hoảng hốt. Người này mặc dù lợi hại, có thể chúng ta nơi này có mấy trăm vị đạo quân liên hiệp, chưa chắc không thể giết hắn. Chim ngốc một hơi ngưng tụ ra tám cái đạo đài yêu nghiệt. Cầm cha ngươi gọi tới vậy không đánh lại. Muốn đánh ngươi đánh. Lão tử đi trước một bước. Thô cuồng người đàn ông xì một tiếng. Nghiêng đầu mà chạy. Rất nhiều người đều là cái này loại tâm tư. Ở kiến thức Hạ Vũ sau khi đột phá. Còn có gan cùng đối kháng người. Thật đáng khen ngợi. Có thể Hạ Vũ hôm nay thực lực. Chính là những người này liên hiệp. Mình cũng không sợ. Hạ Vũ trực tiếp ra tay. Một trưởng vung ra, mang theo cực lớn uy thế. Một trưởng một cái, đem những cái kia chạy thục mạng thiên tài. Từng cái toàn bộ chụp nhập trong đất bùn. Có tu vi yếu, càng bị một trưởng đập chết. Trở thành thịt nát, coi như không chết. Cũng là trọng thương sắp chết. Hạ Vũ chỉ là tùy ý công kích. Công kích chân chính, căn bản không mở ra. Tùy ý một trưởng vỗ, giống như đập con ruồi vậy, mấy trăm tên thiên tài, trực tiếp tiêu diệt hơn nửa. Nhất thời, tiếp theo Hạ Vũ chỗ ở phương này khu vực, chu vi vạn dặm đều được là cấm khu, bởi vì nơi này, có một vị yêu nghiệt quái thai, đó chính là Hạ Vũ, một cái ngưng tụ tám cái đạo đài siêu cấp yêu nghiệt. Tự thân có tám cái đạo đài. Bảy cái đều là cửu phẩm tiên linh đài, kém nhất một cái, vẫn là bát phẩm đế linh đài. Cái này loại yêu nghiệt, ai đặc biệt có thể đánh thắng. Cái này còn là ở chỗ khảo hạch, nếu là truyền đi, sợ rằng tất cả lớn tinh vực vực chủ, cũng được tới cướp người. Bực thiên tài này, ai có thể được, ngàn năm sau này, cùng hắn lớn lên, những người khác cũng được thần phục. Vì thế chỗ khảo hạch bên ngoài đã nổ tung nồi, đã có rất nhiều tinh chủ cũng không nhẫn nại được, muốn đi vào cướp người. Trước Tề Bất Tam cũng đã nói, tiến vào thất thần tinh khảo hạch, coi như thêm không vào được thất thần tinh, cũng sẽ bị những thứ khác tinh chủ vừa ý. Đây không thể nghi ngờ là thuyết minh thất thần tinh khảo hạch, thất thần tinh chỉ bất quá là bề ngoài người tổ chức. Thật là có thể để cho vạn tinh cương vực bên trong tất cả thiên tài cũng tới đây. Không có hàng loạt tinh chủ hỗ trợ là tuyệt đối không khả năng. Vì thế, vạn tinh cương vực bên trong phỏng đoán hạng trước 100 tinh chủ ngày hôm nay đều ở đây thất thần tinh. Thấy tận mắt một vị thiên tài quật khởi, tất cả tinh chủ cũng dựng lông tóc, ồn ào nhiễu trước muốn đi vào. Thu Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, có thể bọn họ lẫn nhau tranh cầm, cuối cùng thỏa hiệp, cùng khảo hạch xong, để cho Hạ Vũ tự chọn, nếu không bọn họ tùy tiện vọt vào, tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, tuyệt đối là không sáng suốt. Vì thế, những thứ này tinh chủ mơ hồ, đều bắt đầu sử dụng tất cả loại thủ đoạn, để cho ở bên trong khảo hạch con em gia tộc. Nghĩ đủ phương cách liên lạc với Hạ Vũ, bỏ mặc bỏ ra giá bao nhiêu, cũng phải đem người đoạt lại, coi như tương lai, để cho hắn làm mình tinh chủ vị, cũng ở đây không tiếc. Tất cả tinh chủ, toàn đều điên cuồng, chỗ khảo hạch, Hạ Vũ mấy ngày này cuộc sống, qua có thể liền có chút nhàm chán, bởi vì phương này địa phương, mình không thấy một bóng người. Tựa hồ mọi người đều rời đi. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Nói lầm bầm. Không phải là khảo hạch kết thúc. tất cả mọi người đều chạy đi, cầm ta một người lưu lại nơi này. Hạ Vũ nghĩ tới đây, mặt đen càng ngày càng đen. Nếu là như vậy, vậy hắn thật là không địa phương khóc. Vì thế, Hạ Vũ nhìn lệnh bài bên trong, hạng mỗi ngày đều đang biến hóa. Chứng minh khảo hạch còn đang kéo dài à? Làm sao mình nơi này liền không thấy được một bóng người đâu? Hạ Vũ một bụng khó chịu, trên người ma khí đã không còn gì vô tồn, hết sức nhàm chán, bắt đầu đi lang thang khắp nơi. Bởi vì đột phá đến đạo quân cảnh, Hạ Vũ cảm giác được mỗi ngày tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, căn bản không một chút dùng. Không, không là vô dụng, mà là tốc độ tu luyện quá chậm, chậm so với trước kia đâu chỉ ngàn lần trăm lần à. Thật là chậm thấy được ốc sên cũng được kêu ca. Loại tu luyện này tốc độ, Hạ Vũ trước kia căn bản không thể nghiệm đến qua. Hiện tại mình coi như là rõ ràng. Vì sao Tề Ngưng Nhi các nàng biết nói, mình tu luyện mấy trăm năm, dựa theo con chim này tốc độ, mình tu luyện ngàn năm, cũng không nhất định có thể đạt tới thần đan cảnh. Vì thế, Hạ Vũ chỉ có thể đưa mắt rơi vào những thiên tài kia bảo phía trên, cảm thấy lấy huyền vũ thần quả loại vật này phụ trợ tu luyện, tuyệt đối tiến cảnh thần tốc. Hạ Vũ suy nghĩ, có thể đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là phụ thân đã từng giao cho mình một loại bí thuật, đại phân thân thuật. Loại bí thuật này, hiện tại mình mở ra thức hải, ngưng tụ đạo đài, chính là tu luyện tuyệt cao cơ hội à. Nếu không theo tu vi càng cao, tu luyện đem sẽ càng khó khăn, nguy hiểm vậy rất lớn. Hạ Vũ suy nghĩ, đích lẩm bẩm nói, muốn ngưng tụ phân thân, phải bồi dưỡng phôi thai, có thể tùy chọn vạn tộc nơi có sinh linh. Cái này thật tốt tốt, thảo luận một chút. Hạ Vũ suy nghĩ, quay lại trầm tư một chút đi, biết mình hiện đang đột phá đến đạo quân cảnh. Muốn tiến bộ quá khó khăn, mặc dù mình tu luyện 8 cái đạo đài, hơn nữa thực lực mình ở đồng bối trong đó tuyệt đối là vô địch tồn tại. Vì thế, Hạ Vũ muốn ngưng tụ phân thân, tối thiểu ngưng tụ 8 cái phân thân, đến lúc đó 8 cái đạo đài, một người một cái, để cho mỗi người bọn họ đi tu luyện, như vậy cùng tại tốc độ tu luyện của mình đột nhiên chợt tăng gấp 8 lần à. Vì thế, Hạ Vũ suy nghĩ một chút cũng nhiệt huyết sôi trào. Biết muốn nhanh chóng tinh tiến, liền được tu luyện phân thân thuật. Nơi này, Hạ Vũ vỗ đầu một cái đỉnh Lưu Manh Chứng. Hỏi, Lưu Manh Chứng, hỏi ngươi cái chuyện này. Ngươi cái yêu nghiệt, còn dùng hỏi ta gì à? Lưu Manh Chứng bập bẹ nói. Hạ Vũ lườm mắt, tức giận nói. Bớt nói nhảm, cho ta suy nghĩ một chút. Ta muốn tu luyện đại phân thân thuật, khiến cho dùng cái gì làm phôi thai tương đối khá. Cái này hả, ta có mấy cái lựa chọn. Tinh không vạn tộc, nhất chủng tộc cường đại, không thể nghi ngờ liền vậy mấy loại tinh không cự thú. Lưu Manh Chứng nói. Hạ Vũ cau mày nói. Ngươi nói, được, ta có thể nói. Loại thứ nhất, tinh tinh cái này một cái đại tộc, lục nhĩ mi hầu, trời xanh thông minh, tu luyện thiên tư, chính là tìm lần toàn bộ vũ trụ, cũng khó có cùng chống lại. Lưu Manh Chứng bập bẹ vừa nói, phốp, Hạ Vũ trong tay xách cái vỏ rượu, một miệng rượu mạnh phun ra ngoài, khóe miệng co quắp, Hạ Vũ cuối cùng không lời nói, lục nhĩ mi hầu, ngàn năm không ra. Ở tinh tinh bên trong tộc, coi là thứ nhất thể chất, có thể xuất hiện cũng bị bảo vệ, sẽ để cho ta thành tựu phôi thai sao? Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, phôi thai, phải là lên tiếng mới trẻ nhỏ à? Cái này cũng không có biện pháp, còn lại nói ra, ngươi vậy không giải quyết được, còn không bằng không nói đâu. Lưu Manh non nớt giọng trong đó, thật giống như tràn đầy không biết làm sao vẻ. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, thúc giục nói, nhanh lên nói, phân thân cực kỳ trọng yếu, mỗi một cái đều không cho xuất hiện bất ngờ. Quan hệ ta sau này võ đạo căn cơ. Được rồi, thật ra thì ở trên cao cổ niên đại, các người tộc người xác thực thế yếu. Rất nhiều bộ lạc đều là một khối cường giả yêu thú nuôi dưỡng thức ăn. Tựa như cùng các ngươi nuôi dưỡng động vật, đem thành tựu thức ăn như nhau. Lưu Minh Trừng nói như thế. Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Ta không phải là hỏi cái này. Bổn soái Long biết, ngươi muốn tu luyện phân thân thuật, cần cường đại hơn phôi thai. Tinh không vạn tộc, trong đó Chu Tước, Huyền Vũ cùng đều là chủng tộc cường đại. Ngươi có thể thử một chút à? Lưu Minh Trừng nói. Hạ Vũ liền lật bạch nhãn, biết lấy hắn thực lực, nhưng trêu chọc Chu Tước Huyền Vũ cái này cùng đáng sợ sinh linh, không thể nghi ngờ là tìm chết cử động. Hạ Vũ nhất thời làm khó, vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Vũ đi bộ đi ở rừng cây bên trong, đi suy nghĩ, đối diện nhanh chóng hơi có vẻ một đội thanh niên, cầm đầu lại là Thủy Mộc cái này. Hạ Vũ nhất thời hứng thú. Đối diện hướng hắn đi tới, cân nhắc nói, hay, thật lâu không gặp à. Hạ Vũ, là ngươi tên khốn kiếp, dám ở chỗ này đi bộ, ngươi muốn chết sao? Thủy Mộc vừa nói, hắn ánh mắt cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía, tựa như hết sức sợ, lại đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp hung thú, cầm bọn họ toàn bộ ăn. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Nơi này cũng không phải là nhà ngươi. Ta ở nơi nào chơi, ngươi còn không quản được đi. Hừ, tránh ra. Khu vực này xuất hiện một cái siêu cấp yêu nghiệt, ngươi không phải không biết đi. Thủy Mộc châm chọc cười một tiếng. Hạ Vũ đưa tay sờ lỗ mũi một cái, mơ hồ cảm thấy hàng này hình như là đang nói mình. Quái dị nói, ta biết à, ta còn biết hắn đâu. Mới vừa tách ra, bớt nói chuyện vớ vẩn, tránh ra, ta tìm hắn có việc gấp. Thủy Mộc sau lưng dẫn hơn 20 người, rõ ràng tới ý bất thiện. Hạ Vũ tò mò hỏi, chuyện gì à? Không cần ngươi quản, chúng ta đi. Thủy Mộc và Hạ Vũ từng xích mích dưới mắt, nhưng cố không được thu thập hắn, mà là lo lắng đại chiến sẽ đem cái đó yêu nghiệt dẫn tới đây, đến lúc đó sinh ra hiểu lầm, phát sinh chiến đấu, bọn họ những người này phỏng đoán cũng không phải là đối thủ. Hạ Vũ ngẹo đầu, trên mép diễn mang có một màn tà mị nụ cười, đuổi theo bọn họ, đại ca, phía sau thằng nhóc kia theo kịp. Thủy Mộc phía sau, một vị quần áo đen thiếu niên, cau mày thấp giọng nói. Thủy Mộc quay đầu lại nhìn Hạ Vũ một mắt, cau mày nói, không cần phải để ý đến nó, tìm được trước cái tên kia. Nói xong, bọn họ đoàn người đi tới Hạ Vũ trước chỗ tu luyện. Nơi này đã sớm trở thành một phiến đất khô cằn, hoa cỏ cây cối sớm bị san thành bình địa. Thủy Mộc cau mày không dứt, không phát hiện bọn họ người muốn tìm. Cùng lúc đó, chung quanh tiếp liền có bóng người vui mừng động, hơn nữa còn không phải số ít, đều là đến nơi này, mục đích không rõ. Hạ Vũ ngồi ở một cây đại thụ lên, trong tay xách bầu rượu, ngửa đầu ực một hớp rượu mạnh, cảm thụ rượu mạnh cay hầu mùi vị, thoải mái nheo mắt lại, yên tĩnh xem chung quanh thế cục biến hóa. Đã có người không nhẫn nại được, lục tục từ chung quanh trong rừng rậm đi ra, đều là dựa vào hướng Thủy Mộc. Một vị khí chất xuất trần thanh niên khang dụ, thân mặc áo bào trắng, cử chỉ gian tràn đầy khó che giấu phong độ, nói, Thủy Mộc, thật lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi so ta nhanh hơn một bước. Hừ, ngươi tốc độ cũng không chậm. Thủy Mộc lạnh giọng đáp lại. Một vị tục tằng người đàn ông, tay cầm thép dòng đại côn, sải bước đi tới, cả người bắp thịt một khối, lộ ra bướng bỉnh khí. Vì thế, hắn úng thanh nói, các ngươi còn dám tới nơi này, không sợ vị kia ra, cầm các ngươi cũng làm thịt sao? Sợ cái gì, chúng ta tới nơi này cũng không ác ý.